Hôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1376. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi lát nữa chúng ta đi lên lầu, hỏi xem có thể cùng cô ấy chụp chung một bức ảnh không? Được đó, được đó. Đám người tôi một tiếng anh một tiếng, thỉnh thoảng lại nhìn lên lầu. Trương Tiểu Du và em họ Chu Thị Linh liếc nhìn nhau, có vẻ như trong tiệm có người nổi tiếng nào đó đến, bởi vì nhìn thấy rất nhiều người đang cầm điện thoại tỏ vẻ háo hức muốn chụp ảnh cùng. Ngược lại cô ấy đã từng được điều động đến bộ phận giải trí công tác vài ngày, cũng từng phỏng vấn qua 2-3 ngôi sao, cô ấy không quan tâm lầm đến phương diện này, cũng đã qua cái tuổi săn đuổi ngôi sao rồi, nhưng Chu Thị Linh lại rất tò mò, đã sớm tiến lên phía trước hỏi. Là nam hay nữ vậy? Nữ, thợ làm tóc nam hào hứng đáp. Vậy thôi đi, Chu Thị Linh nghe vậy đột nhiên mất hứng, nhún vai nói. Tôi còn tưởng là ngôi sao nam nào tới. Nếu vậy, đợi lát nữa tôi cũng sẽ đi xin chữ ký. Nếu là nữ, vậy tôi sẽ không đi theo tham gia náo nhiệt đâu. Trương Tiểu Du cạn lời lắc đầu. Em đều đã bao nhiêu tuổi rồi, còn theo đuổi ngôi sao? Chu Tiếu Linh nói năng hùng hồn. Việc này không liên quan gì đến tuổi tác, còn có rất nhiều các gì theo đuổi tiểu thịt tươi nhé. Được, Trương Tiểu Du chỉ có thể ngậm miệng. Cô ấy chỉ đơn giản là cắt tỉa phần đuôi tóc nên rất nhanh đã xong. Phía em họ còn nhuộm tóc đen nên phải mất một khoảng thời gian nữa. Giữa chừng còn phải gội đầu, rất lâu đều không thấy quay lại. Trương Tiểu Du đợi đến sốt ruột chỉ đành đứng dậy đi tìm nhà vệ sinh ở trên tầng 2. Khi tìm thấy cô em họ, không ngờ đến cô ấy đang dựa vào cửa gọi điện thoại cho bạn trai, mắt ngang mày dọc cặp tình nhân cách một đường dây điện thoại tôi một câu anh một câu náo loạn qua lại sau khi nhìn thấy cô ấy đi tới, Chu Tiểu Linh le lưỡi, nhanh chóng cúp máy. Trương Tiểu Du đã quen với việc này từ lâu, nhưng vẫn làm ra tư thế của chị cả, đưa tay lên ấn vào trán cô em họ. Linh, em với bạn trai có dự định gì không? Anh ấy nói muốn cưới em. Chu Tiểu Linh vừa nãy còn đang bĩu môi cãi cọ trên mặt lúc này lộ ra vẻ ngượng ngùng, ngón tay niết chặt lấy màn hình điện thoại hừ hừ. Có điều em vẫn chưa nghĩ xong có nên gả cho anh ấy hay không? Trương Tiểu Du nghe vậy không khỏi cất tiếng cười. Hai đứa vẫn còn trẻ cũng không cần phải vội vàng. Hiện tại vừa mới tốt nghiệp bắt đầu đi làm chưa được bao lâu. Trước tiên chăm chỉ lo cho sự nghiệp cũng rất tốt. Đặc biệt là đối với con trai thì còn cần trưởng thành hơn mới gánh vác được trách nhiệm. Nhưng nếu em thực sự có suy nghĩ muốn cùng cậu ấy tiến xa hơn. Vậy đến Tết có thể đưa cậu ấy về nhà trước để gặp mặt cô và chú. Chu Thị Linh bị nói đến có chút ngại ngùng, cô ấy lắc đầu nói. Ôi chao chị đừng lo chuyện của em nữa. Em cũng không còn là trẻ con nữa, biết nhìn người. Chị đừng lo, em đã tính sẵn rồi. Chị vẫn nên quan tâm cho bản thân đi. Chị còn có chuyện gì phải lo lắng. Trương Tiểu Du chớp chớp mắt vẻ mặt khó hiểu. Đương nhiên là chuyện của chị với anh dế. Chu Tiểu Linh vội vàng nói. Trương Tiểu Du ngạc nhiên. Bọn chị, đúng vậy, hiệp định hôn nhân của hai người. Chu Tiểu Linh vươn tay nắm lấy cánh tay của cô ấy, nói thẳng. Không phải nói ban đầu khi hai người đăng ký kết hôn đã ký hiệp định hôn nhân sao? Thời gian 4 năm, không phải là sắp tới thời điểm đó rồi sao? Chỉ còn một tháng nữa thôi. Cách Trương.